Chương 60, trốn chạy cả gì? Trở về Nư A A, dù gì trở lại chỗ ngồi của mình, Nầy ủ kỳ ở một bên vị trí dùng như nhau thường ngày chậm điệu giọng nên đón dù gì. Ở trường học bị cùng ở một cái mái hiên nhân nói trở về Nư A A cảm giác rất kỳ diệu. Ở bên ngoài ăn xong bữa trưa sao hử tự mình một người không phải, là theo sẽ hủy gì cùng múa dù gì lần đã đề cập qua sẽ hủy gì cùng múa chuyện, bởi vì đã gặp được hai lần. Vì vậy Nầy ủ kỳ ngược lại không phải rất lưu ý, nàng buổi trưa đều là nổ đỏ cả bên trong cùng đi nhà ăn ăn cơm. Mà có quan hệ sẽ hứa gì sự tình, dù gì chính là từ Bắc Xuyên bên trong biết được. Bất quá hôm nay, dù gì dự định hơi chút nói một san sự tình, coi như là đối với cảo gì bên cạnh đánh sườn đập đi. Sau đó, lại đi trung đình ăn một chút sau khi ăn xong điểm tâm khí trời rất lạnh thời điểm, đặc biệt chạy đi ra bên ngoài, ăn sẽ rất đồ ăn ngon. Đến cùng là cái gì chứ bất quá, so với cùng dù gì ở chung với nhau người, Nầy ủ kỳ tương đối để ý tựa hồ là ăn gì đó. Bất quá chính là bởi vì nàng loại này mãn bất tại hồ ca tính, cho nên cũng tiết kiệm dù gì không ít phiền phức. Là vâng đúng kem á dù gì dùng dư quang của khỏe mắt liếc cặp gì, Nầy ủ kỳ thì một bộ sững sốt biểu tình. Kem đúng à, hơn nữa. Thật giống như là muốn hương thảo khẩu vị cố ý gia tăng âm lượng lệnh cảo gì bả vai khẽ run lên. Quả nhiên, cảo gì biết San yêu thích. Đây cũng là đương nhiên, dù gì không biết, San sở dĩ thích ăn kem có tinh dầu thơm, vẫn là cảo gì tạo thành. Ở San sinh bệnh trước, hai tỷ muội quan hệ kỳ thực là phi thường hảo, tốt đến ngay cả các nàng mụ mụ đều phải ghen tị trình độ. Mà cảo gì lần đầu tiên mang theo San đi cửa hàng đường phố chơi thời điểm, chính là mùa đông. Mà ăn phần thứ nhất thức ăn, chính là kem có tinh dầu thơm. Tại loại này lãnh thiên khí, chỉ có không có người nào biết một chút bên trong từ cũng không có mà ở bên ngoài ăn kem có tinh dầu thơm á vậy, ngay cả có nào đó lý do không phải sao hình như là ở bên nghe dáng vẻ, bác xuyên tử dù gì phía sau chen lời vào. Lý do là ngón tay Nầy ủ kỳ không phải hướng về dù gì, mà là đối bác xuyên hỏi. Cái này hả tỷ như... Không kịp đợi khí trời biến đoán các loại nói vậy liền chẳng qua là thích kem mà thôi không phải sao không biết là khi nào trở lại chỗ ngồi, ngay cả cảo gì cũng gia nhập đối thoại. Có quan hệ gì mỗi người có mỗi người hứng thú nha nàng dùng đơn giản sáng tỏ nói kết thúc dù gì mở ra đề, sau đó chưa giờ học bắt đầu, nói chuyện cứ như vậy tử hàm hồ kết thúc. Kế hoạch thất bại dù gì không chút nào cảm thấy bề hoài, một mặt ngồi trở lại chỗ ngồi đi, một mặt mắt lẽ dòm ngó tả hậu phương cảo gì. Cào gì đem sách giáo khoa cùng máy vi tính sách tay mở ra đặt ở bàn, xem ra cũng không có gì đặc biệt bất đồng địa phương. Bất quá dù gì biết, mục đích của hắn đã đạt đến. Cào gì nàng, quả nhiên là biết San sự tình, thả không phải tâm chứ chờ đến sau khi tan học, vẫn là hỏi một lần nữa cào gì có quan hệ San sự tình được rồi. Nhưng mà, ở tất cả giờ học vừa xong, dù gì ngay cả sách giáo khoa cũng còn không có hợp, cào gì liền từ phòng học tiêu thất. Thật đúng là bồi rồi nhé hình như là bị nàng trốn thoát bộ dạng, San sự tình, có kinh khủng như vậy sao hình như là xã đoàn rất bận rộn dáng vẻ A Nầy ủ kỳ mạn thôn thôn đem sách giáo khoa bỏ vào túi sách, giải thích một tiếng sau, nói một câu ta cũng phải đi rồi, cũng theo rời phòng học. Đi tới phòng học cửa ra, lưỡng trương quen thuộc mặt mũi vai sóng vai từ trước mắt đã đi tới. Này, phải đi về đúng, dù gì cũng vậy sao sẽ hùa gì cười chạy tới. Múa mặt không thay đổi đi tới bên cạnh đỉnh, không nói được một lời. Dù gì đề nghị, sẽ hứa gì vui vẻ gật đầu, múa vẫn không có nói, chỉ là cùng sẽ hứa gì một tả một hữu, đem dù gì kẹp ở giữa. Ba người cùng nhau hướng phía cửa trường học đi tới. Mà ở đi không bao xa, liền thấy dự định ly khai trường học các, đều chen ở trước cửa trường. Làm sao vậy dù gì trước mấy bước, dướn cổ lên hướng đám người bên kia nhìn lại. Ở trường môn đang trung ương. Có chỉ đại hình hạt sắc cầu tại nơi lúc gần lúc hiện. Đại khái là dã cầu đi, bị một đám đông người vây quanh cũng không sợ hãi chút nào, thấp giọng gào thét, rình lấy trạng hướng chung quanh. Là vâng đúng sơn dã cầu đây cũng là bởi vì tìm không được ăn cho nên chạy tới sao dù gì biết được rất cặn kẽ đây không sai biệt lắm á vậy, nên làm cái gì bây giờ hiện tại, giao chức thất bên kia hẳn là ở liên lạc xã khu tự trị hội mới đúng. Cục vệ sinh hoặc là phụ cận tiêu phòng đội nhân sẽ tới đi như vậy á ách, cái kia, là cục vệ sinh có một phủ bó sát người áo kiểu thể thao, cầm gậy kim loại nam tử trẻ tuổi, từ giáo chức thất trô ở những tòa cờ tờ ít giáo viên đã đi tới. À, đó là lao sư đây, giáo thể dục lao sư tại sao không gọi tự trị hội nhân a? Cái này có lẽ là muốn cho học sinh nhìn lao sư môn năng lực cũng không nhất định. Bởi vì học sinh của trường học này sẽ lực lượng rất mạnh, lao sư môn cảm giác đứng lên có điểm bị áp đảo quan hệ, nhưng là thoạt nhìn hơi yếu cao y na ho lao sư kia tuy là giáo viên thể dục ở trước mặt của mọi người hướng chó hoang phương hướng đến gần một bước, bất quá chân đã hoàn toàn mềm nhũn. Có thể là bị niên kỷ tương đối lớn lao sư cứng rắn đẩy ra đi, thật đáng thương, đúng là rất thương cảm a. Hơn nữa rất nguy hiểm, cầm banh đồng công kích đói bụng tâm tình không yên động vật, nếu như thất bại. Nha, một cái nữ học sinh thét lên, dù gì dự đoán lập tức thành sự thật. Lao sư cầu đồng không có vung bên trong, giã cầu nhảy đến lao sư thân cắn lao sư bắp đùi. Ô ô ô, lao sư liệu mình bỏ rơi giã cầu sau đó kéo chân chạy mất, xác thực tin chính mình đắc thắng, giã cầu tìm lấy một cái mục tiêu. Các làm thành vòng vòng chậm rãi từ cửa lui về phía sau, cửa trường học rất nhanh thì thừa lại dù gì ba người. Tựa hồ có mấy cô gái nhận ra dù gì, đình chạy trốn bước chân, hướng phía hắn tụ lại qua đây. Trong đó, có một thấy được ba cái kia tuần lễ bị chính mình xâm phạm nữ sinh. Cắt dù gì bên người múa trước một bước, tựa hồ muốn đem giã cẩu cưỡng chế di rời. Có thể nàng vừa mới thoát khỏi hiểm nghi, hiện tại lần nữa sử dụng dùng lực lượng, sợ rằng lại sẽ khiến rối loạn đi. Tuy là múa cũng không để bụng những thứ này, có thể trở thành hắn nam bằng hữu, dù gì cũng không thể làm như không thấy. Chờ một, múa để cho ta tới kéo múa tay, đưa nàng sẽ trở về, dù gì chắn giã cẩu phía trước.